Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, nửa bước quẩn thần. Cầu nguyệt phiếu, 1, Hứa Thanh không có thúc dục, chờ một khắc về sau, không thấy thiên hồn cùng địa hồn hồi âm, hắn không có nhiều lời, chỉ lưu lại một câu, hai vị linh tôn có thể nhiều hơn cân nhắc, tối nay hoàng hôn thời điểm. Bát Tông Liên Minh bên ngoài Vọng Hải Sơn bên trên, Hứa Mỗ chờ đợi. Hứa Thanh nói xong, hướng về Thanh Linh truyền ra thần niệm. Thanh Linh ở một cái, ngẩng đầu rát một tiếng, xí bàng bỗng nhiên phiến động, thân thể trực tiếp bay lên không. Bầu trời mây mù tự đến, bao phủ tại Thanh Linh bốn phía, bốc lên lúc hóa thành hắc vân, tạo thành vô số thiểm điện. Rất nhanh tại ầm ầm tiếng vang dưới, Thanh Linh xông lên mà ra, mây mù nổ tung bạo khai ở giữa. Thanh Linh cự đại thân ảnh, đã hướng Quỷ Đế Sơn chỗ phương vị, gào thét mà đi. Một canh giờ sau, Quỷ Đế Sơn thấy ở xa xa, Quỷ Đế Ganh Chân biến thành Chi Sơn, uy vũ phi phàm, cứ việc trên thân tràn ngập khô cạn mục nát thảo mộc. Vì hắn phủ thêm một tầng địa y, nhưng vẫn như cũ khó có thể che lấp hắn áo giáp dữ tợn cùng kia hai cái lưỡi đao khổng lồ tán ra. Nồng đậm sát khí, nó ngồi ở chỗ đó, mặt hướng Cấm Hải phương hướng, có chút rủ xuống đầu lâu, tựa như đang chờ đợi, nhìn xem mênh mông ngọn núi. Hứa Thanh trong lòng cũng có gợn sóng, hắn lúc trước cùng Thất Gia tới đây cảm ngộ lúc, vẫn chưa nhìn thấy Quỷ Đế Sơn thất phách, chỉ là tại dưới núi Trấn Tử bên trong cư trú. Giờ phút này đến lần nữa, ngóng nhìn Quỷ Đế Sơn, Hứa Thanh thể nội Quỷ Đế cung khẽ chấn động. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra tinh mang, bóp nát yêu phù chi trùng, theo Thanh Linh gào thét tới gần, phía sau hắn Quỷ Đế hình bóng huyễn hóa ra tới, thiên địa biến sắc. Phong khởi vân dũng, từ xa nhìn lại, hai tôn Quỷ Đế Sơn, một lớn một nhỏ, một thực một hư, phảng phất tại lẫn nhau ngóng nhìn, gào thét thanh âm tại thời khắc này, theo cái này chân chính Quỷ Đế Sơn bên trong truyền ra. Quần hàm ý uy hiếp cùng lúc, bảy đạo khói đen tại Quỷ Đế Sơn gánh vác hai tòa đại thế giới bên trong, phóng lên tận trời. Mỗi một đạo đều là trăm trượng độ lớn, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng tản mát ra ba động khủng bố. Tại thương khung cuối cùng hóa thành bảy cái cự đại xương mù gương mặt. Nhìn xuống đại địa, bộ dáng khác nhau, có người có thú, có nam có nữ, trẻ có già có, nhất là chính giữa xương mù mặt. Hắn gương mặt thế mà cùng Quỷ Đế cực kỳ tương tự. Bọn chúng xuất hiện, vặn vẹo tứ phương hư vô, sáng sủa bầu trời tại thời khắc này cũng trở nên tối xuống. Trận trận kiềm chế cảm giác, tùy theo hàng lâm, giữ tợn cùng hung tàn chi ý, theo sắc trời biến hóa, tại bọn chúng trên mặt càng thêm nồng đậm, chính mang theo không thiện, nhìn về phía Hứa Thanh, cùng này đồng thời, còn có từng đạo quỷ ảnh. Theo Quỷ Đế Sơn gánh vác hai cái đại thế giới bên trong bay ra, khuếch trương tán tại bát phương, trong đó không những tràn đầy lệ quỷ, càng có đông đảo quỷ dị, bọn chúng đều là Quỷ Đế có thể đại thế giới ảm diệt về sau đản sinh ra âm tà tồn tại. Giờ phút này phô thiên cái địa, tựa như quỷ môn mở ra, vạn quỷ hàng lâm, nhưng những này đối Thanh Linh mà nói căn bản cũng không tính cái gì, thậm chí nó nhìn thoáng qua về sau, ba cái đầu lâu đều biểu lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Tựa hồ muốn đi nhấm nháp một chút những này lệ quỷ tư vị. Hứa Thanh đứng tại Thanh Linh bên phải bên trên, ngóng nhìn kia bảy cái cự đại xương mù gương mặt, thần sắc bình tĩnh, truyền ra thoại ngữ, ta đã cùng khí linh cùng thiên hồn địa hồn nói xong. Cụ thể sự tình không nói thêm lời, các ngươi nên có hiểu biết. Hôm nay hoàng hôn, Bát Tông Liên Minh bên ngoài Vọng Hải Sơn bên trên, Hứa Mỗ chờ, Hứa Thanh nói xong, ôm quyền cúi đầu, tự muốn ly khai, hắn kỳ thật có thể không tới nơi đây. Dù sao tam hồn thất phách tuy là hai phe thế lực, nhưng lẫn nhau chung quy là đồng nguyên. Hứa Thanh không tin tưởng mình tại Tam Linh Trấn Đạo Sơn sự tình. Đối phương hội sẽ không có phát giác, bất quá một số thời khắc, liền xem như biết được đối mới minh bạch nhu cầu của mình. Nhưng thái độ vẫn là phải có, mà liền tại Hứa Thanh quay người, chuẩn bị rời đi thời điểm, Quỷ Đế Sơn bảy cái gương mặt bên trong, cùng quỷ đế như đúc nhất dạng đệ nhất phách, đột nhiên mở miệng, truyền ra thiên lôi thanh âm, cho ta xem một chút của ngươi thiên đạo. Hứa Thanh thân ảnh dừng lại, hắn quay đầu ngóng nhìn đệ nhất phách, tay phải nâng lên tại thương khung vung lên, lập tức mờ tối màn trời, truyền đến trận trận gào thét thanh âm, mây mù phảng phất hóa thành hải dương, thương long ở bên trong hiển hiện ra, thật dài râu đỏ rủ xuống, theo hắn du tẩu chập chờn, khí thế kinh nhân đồng thời, thiên đạo khí tức cũng tại thương long trên thân rõ ràng khuếch tán ra. Thất phách trầm mặc, Hứa Thanh đợi một hồi, đem thương long triệu hồi, sau đó hướng về Thanh Linh chính giữa đầu lâu ôm quyền. Thanh Linh minh bạch Hứa Thanh chi ý, rát một tiếng, mang theo Hứa Thanh tại Quỷ Đế Sơn quanh quẩn một vòng. Cánh phiến động, bôn lôi xa đi, sắc trời theo thời gian trôi qua, chậm rãi đến hoàng hôn. Cái này một ngày hoàng hôn, không có dạng mây đỏ, thương khung một mảnh vàng như nến, tựa như một cái xế chiều lão nhân, chính đang giãy giụa lưu luyến nhân thế, không cam tâm tan biến. Thế là mảnh này hoàng hôn ánh sáng, cũng liền ẩn chứa hoàng hôn, rơi vào Bát Tông Liên Minh bên ngoài Vọng Hải Sơn lúc, cũng biên thành mờ nhạt. Hứa Thanh đứng tại đỉnh núi, hắn bên phải liền là Bát Tông Liên Minh, nơi đó đã mở ra phòng hộ chi trận, lại toàn diện giới nghiêm, vì phòng ngừa thi cấm phong ấn thất bại, sở dĩ bây giờ ở vào nửa phong bế trạng thái, trong đó các tông cấm kỵ pháp bảo cũng đều sớm đã bay lên không mở ra, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đạo kinh thiên động địa hào quang, phóng tới cấm hải chỗ sâu. Hắn tiền phương liền là màu đen cấm hải, hải lãng cuồn cuộn, từng lớp xung kích tại phía dưới trên núi đá, và chạm ra từng mảnh màu nâu thủy mạt, chồng chất tại hải biên giới, thường thường tiêu tán một chút, liền hội lại tạo thành một chút, đến từ cấm hải dị chất, một cũng tại này thủy mạt phá diệt bên trong, không ngừng tràn ngập ra, xâm nhập xung quanh, thi cấm, là ở chỗ này. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua cấm hải chỗ sâu, đáy lòng thì thào, hắn đang chờ, sắc trời dần dần trôi qua, hoàng hôn chậm rãi càng sâu, hắc ám chính phi tốc thôn phệ quang mang, cho đến thiên địa chi ở giữa màu đen trở thành chủ đạo đem hết thảy bao phủ thời điểm. Một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thiên màn phía trên, khô gầy thân thể, dữ tợn đầu lâu, như gù thật cao nâng lên bướu thịt. Người đến chính là Quyết Dương Linh Tôn. Hắn không phải một cái người. Tại đỉnh đầu, thình lình còn đứng lấy một cái chu nho. Cái này chu nho người mặc trường bào màu đen, con mắt nhỏ bé, giữa trán hướng ra phía ngoài nhô lên, hai cái lông mày xuống rũ xuống tới gương mặt vị trí, mà cằm thì là hướng vào phía trong lõm, làm sợi râu thành hình chữ bát, ba, ném mở sau tại cuối cùng lại hướng vào phía trong nhếch lên, phảng phất một đôi hoáng răng, nhìn rất là xấu xí. Nhưng có thể đứng tại Quyết Dương Linh Tôn đỉnh đầu, hắn thân phận không cần nói cũng biết, nhất là tại hắn bốn phía, còn có từng sợi hắc vụ huyễn hóa thành minh công dáng vẻ, không ngừng quấn quanh du tẩu ở giữa, truyền ra chói tai tê minh, xem hướng phía dưới đỉnh núi Hứa Thanh, chỉ xuất thủ một lần, chu nho bình tĩnh mở miệng, thanh âm khàn khàn, chính là thiên hồn thanh âm. Cùng này đồng thời, màu đen màn trời bên trên truyền đến trận trận buồn bực giống mây mù cuồn cuộn, bảy cái cự đại khuôn mặt tại trong cơn mông lung như ẩn như hiện, đồng dạng nhìn về phía Hứa Thanh. Chỉ xuất thủ một lần, bảy cái gương mặt thống nhất truyền ra thoại ngữ siêu việt thiên lôi, oanh minh tứ phương. Được, Hứa Thanh gật đầu. Mọi người vốn là một chàng giao dịch, sở dĩ lẫn nhau chi gian không cần lễ tiết, tương hỗ có ước định liền có thể. Mà kia thất phách mỗi một cái đều là quy hư nhất giai, trong đó đệ nhất phách rõ ràng đến nhị giai trình độ, địa hồn nơi đó đồng dạng cũng tản mát ra nhị giai chọc ảnh. Về phần Chu Nho thiên hồn, cho Hứa Thanh cảm giác thâm bất khả chắc, nghĩ đến đối phương là tam hồn thất phách đứng đầu, tất định càng thêm không tầm thường. Những này chiến lực dù chỉ là xuất thủ một lần, nhưng nếu dùng tại thời khắc mấu chốt, tác dụng cực lớn, lại càng không cần phải nói bọn hắn cũng không phải là một mình đến. Tại cái này bốn phía, Hứa Thanh còn cảm nhận được tam linh chấn đạo sơn tà tu cùng vô số lệ quỷ khí tức. Đây là gần như hoàn chỉnh nghênh Hoàng Châu hai phe thế lực lớn. Phối hợp thanh linh, Hứa Thanh đối với lần này gia tốc phong ấn thi cấm, phóng thích bộ phận nghênh Hoàng Châu chiến lực, có càng nhiều lòng tin. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thân thể tiến về phía trước một bước đi đến. Thanh linh thân ảnh theo hư vô xuất hiện, nâng lên Hứa Thanh, hung mắt hoành quét bốn phía về sau, phát ra chói tai tê minh, hướng về cấm hải, gào thét mà đi. Thanh linh sau lưng, địa hồn liếm môi một cái, cất bước đuổi kịp, đỉnh đầu Chu Nho thiên hồn, chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình. Hết chương.